siêu việt tài chính, chương 876, được bên ngoài không được bên trong. Góc chuyện audio.com. Hoách Khang nãy giờ im lặng, bây giờ mới vội lên tiếng nói với Thiếu Kiệt. Bởi hắn thấy nên nhắc nhở một chút việc của Doanh Doanh. Làm việc trong Tencent hắn cũng hiểu được một phần nào với cách làm việc âm thầm của người phụ nữ này. Mọi người nên cẩn thận cô ta không vừa đâu. Trong Tencent không ít lời đồn về cô ta. Việc mã hóa đằng không thể làm ngoài sáng được thì ở trong tối Doanh Doanh sẽ tự tay thực hiện. Kể cả việc loại bỏ đối phương bằng vũ lực hoặc là nghiêm trọng hơn nữa cũng có. Tuy chỉ là lời đồn nhưng nếu không có lửa làm sao có khói. Thiếu Kiệt cũng khá bất ngờ với những gì Hoách Khang vừa nói, chỉ có Trương Hạo nhìn Thiếu Kiệt chợt nhớ ra điều gì đó rồi nhìn Thiếu Kiệt nói. Ê mày, có khi nào vụ kia con nhỏ thư ký này với mã hóa đằng làm không? Tao nghi lắm đó, việc này trước không có chứng cứ chỉ là lời phiến diện một phía. Chưa nói đến vấn đề liên quan dù có bằng chứng đàng hoàng chưa chắc đối phương đã nhận. Việc này tự chúng ta biết là được. Hoách Khang cậu hiểu cũng được một chút về Doanh Doanh có nhận định về cô ta như thế nào, nói cho tôi nghe xem. Nhìn Hoách Khang hỏi ra thắc mắc của mình, Thiếu Kiệt cũng muốn biết thế người phụ nữ quyền lực nhất nhì Tencent này ra sao. Nếu nói đấu trí với mã hóa đằng, quyền quyết định chính là hắn, nhưng phía sau không biết chừng một người phụ nữ dễ làm người khác chủ quan mà thất bại ở những khâu cuối cùng của mọi việc. Đối với việc này Thiếu Kiệt hoàn toàn thấy rõ sự không đơn giản của Doanh Doanh. Nếu nói cô ta không có gì thì chả ai mà tin. Theo như mọi tin đồn thì ban đầu cô ta vào làm việc với vị trí lễ tân chỉ sau một tháng lại được đưa vào làm ở khâu kế toán. Kế tiếp trong vòng một năm thăng tiến không ngừng, những người cạnh tranh với cô ta không ít thì nhiều đều bị loại bỏ bởi những lý do không đâu. Đối với Doanh Doanh, cô ta trong công ty được mệnh danh là sát thần, cứ mỗi lần người nào cạnh tranh với cô ta không ít thì nhiều cũng rơi vào kết cục không. Tốt lành gì không nghĩ việc cũng kiếm đường rời khỏi Tencent. Nhưng cũng ngộ mã hóa đằng có thể cũng biết điều này nhưng xem ra không màng đến. Hoách Khang dựa theo những gì mà mình đã nghe đồn về Doanh Doanh trong công ty nói ra cho Thiếu Kiệt biết đối với việc xung quanh cô thư ký này có một lớp tin. Đồn hoàn toàn để cho Hoách Khang hắn ngay tuần đầu tiên đi làm đã ấn tượng không mấy hy vọng mình đắc tội với cô ta. Đấy là chuyện bên lề, còn trong công việc cậu thấy sao? Đừng nói cô ta không làm được việc, để leo lên đến mức độ này ngoài khả năng cô ta có thể giở trò sau lưng ra thì yếu tố bắt buộc là phải có thực lực cần thiết. Vấn đề này thì tôi phải công nhận, cô ta dường như sắp xếp mọi việc rất tốt. Những lúc mã hóa đằng đưa ra đề xuất gì đều do cô ta tự tay chỉ định người làm. Còn xúc tiến công việc khi nào thấy ổn mới thôi. Thiếu Kiệt nghe Hoách Khang nói lời này cũng trầm tư, đôi hàng chân mày nhíu lại một chút. Vì việc này hắn thấy có một chút gì đó không đúng với những gì đang diễn ra. Hắn bèn hỏi lại Hoách Khang. Cậu chắc cô ta là một người làm việc cẩn thận, nhưng việc lần này dường như có chút không đúng với thực tế. Cô ta làm sao không đưa ra những giải pháp cần thiết cho mã hóa đằng? Nếu một người làm việc như cô ta phải nghĩ đến những tình huống xấu nhất có thể sẽ diễn ra về lâu dài chứ không thể nào như thế này được. Trương Hạo cũng nhận ra được điều gì đó không đúng. Đối với việc một người cẩn thận lại luôn ở bên cạnh mã hóa đằng thì lời nói của cô ta chắc chắn trong thời điểm thích hợp sẽ có hiệu lực cần. Thiết, mã hóa đằng có thể trong một phút nóng giận làm ra điều không cần thiết nhưng Doanh Doanh cô ta làm sao lại có sơ suất này. Mày nói đúng đó, tao thấy việc này có vấn đề rồi. Nhớ lần trước ở Singapore không? Tao nhớ là bên cạnh mã hóa đằng lúc đó chỉ có cô ta và một tên thư ký của cơ sở. Nếu như ngay thời điểm đó đối mặt có thể nói mình thua không phải vấn đề gì nhưng mà cô ta luôn làm cho tao có cảm giác áp lực gì đó. Nghĩ lại giờ mới thấy dường như sự việc khó khăn của Garena hoàn toàn do cô ta làm. Mà hơn thế nữa mọi động thái của bên đó hình như cô ta nắm rất rõ. Tao thì đi đi về về nên chắc không nằm trong sự chú ý nhiều lắm. Thiếu Kiệt chỉ im lặng. Hắn suy nghĩ cả những lần gặp mặt Doanh Doanh nói chuyện vài câu trên đất Mỹ. hắn chợt nhận ra mình đánh giá thấp người bên cạnh Mã Hóa Đằng. Khi mà đối với việc sắp xếp đi vào hội trường trong khoảng thời gian ngắn bị Doanh Doanh thu mua lấy vé mời đã nói rõ cô ta có năng lực cần thiết. Vậy mà hắn lại không chú ý gì đến điều này. Xem ra chúng ta muốn làm việc hoàn hảo trước mắt cần phải qua một cánh cửa cần thiết của cô ta. Là đối thủ hay là người hợp tác để xem cô ta làm như thế nào. Con người này trước sau gì cũng phải đề phòng. Nếu có cô ta bên cạnh Mã Hóa Đằng chắc chắn sau này nhiều việc chúng ta sẽ không thực hiện được. Trương Hạo cùng Hoách Khang nghe Thiếu Kiệt nói như thế cũng gật đầu. Không ai muốn ở bên cạnh mình lúc nào cũng có một con dao sẵn sàng ra tay hạ sát thủ ngay khi thời điểm cần thiết mà mình không phòng bị. Đối với Doanh Doanh hiện tại quyền hành ở Tencent không tách rời ra khỏi Mã Hóa Đằng muốn để hắn phục tùng trước hết cần phải cắt hết những tay chân. Thân cận, Hoách Khang hắn trước giờ không làm được việc gì ngoài vỏ bọc làm nhân viên với phía sau thu mua cổ phiếu. Đơn giản hắn không có quyền hành cần thiết, mà nếu có thì cũng không thể nào động chạm được tới Doanh Doanh. Nội ám ảnh làm việc dưới những người đó đã cho hắn một bóng ma không thể nào thay thế được. Hiện tại nếu ra tay thì chỉ có thể từ chính Thiếu Kiệt hoặc Trương Hạo. Người có quyền hành tuyệt đối ngang hàng với Mã Hóa Đằng. Theo tao thấy lần này thành công cứ sa thải cô ta cho rồi với cương vị một người thư ký mà không đứng ra khuyên Mã Hóa Đằng khí cần thiết. Nhìn thấy cục diện không giải quyết được mà còn để cho hắn làm đúng thật là việc không nên để lại. Trước chưa nói vấn đề này cứ đợi từ từ rồi tính việc cần thiết bấy giờ là phải cho người điều tra toàn bộ hồ sơ của cô ta. Những việc cô ta đã làm từ trước đến giờ song song đó là những mối quan hệ cần thiết. Nếu không hiểu được đối thủ thì không nên đối đầu. Cô ta vừa tránh né vừa làm việc chúng ta cho dù có bắt lấy lý do này để cô ta bị sa thải cũng không phải là cách lâu dài. Hoách Khang gật đầu đáp lại lời nói của Thiếu Kiệt. Với việc điều tra như thế này hắn cũng có thể giúp ít được một phần nào. Việc làm của hắn ở đây có thể đã không còn mấy tác dụng nhưng Hoách Khang vẫn muốn cho Thiếu Kiệt thấy mình có năng lực và có thể làm việc. Chuyện này tôi sẽ để những người quen đi điều tra cần những người ở bên ngoài hoàn toàn hiểu rõ việc theo dõi cô ta cùng với hồ sơ này tôi sẽ đảm. Nhiệm đem về, dù sao thì những ngày qua tôi cũng quen biết không ít có thể giúp được cậu bớt đi phần nào đó công việc. Trương Hạo thấy Hoách Khang đứng ra nhận công việc về mình cũng không nói gì nhưng hắn nhìn về Thiếu Kiệt. Bởi vì ý kiến sa thải Doanh Doanh của hắn không được chấp nhận trong khi đó lại phải điều tra Doanh Doanh tốn thêm thời gian. Những thứ này đều là cơ sở có thể một ngày nào đó nguy hiểm rình rập. Tao thấy cứ đuổi thẳng cổ là được. Giết gà dọa khỉ trong lúc này vẫn là cách tốt giống như mấy người ở đây hay nói đó thôi. Mà cứ phải thận trọng với cô ta làm gì. Dù sao cũng là người của phe đối lập. Ra tay nhân nhượng quá mình thiệt hại đấy. À hay thằng này hôm nay nói thành ngữ. Việc mày nói không phải tao không biết nhưng đối với ai làm việc giết gà dọa khỉ cũng được thì tao không cần phải tính toán làm gì cho mệt. Người nào có thể đem ra giết được chứ Doanh Doanh thì không có hai điều cần hiểu trước giờ quyết định đều do Mã Hóa Đằng đưa ra cô ta có làm thư ký. Thì ở cương vị của mình cũng không can thiệp được quyết định của lãnh đạo. Thứ hai nếu như mà mình vừa lên năm quyền lại đi chém công thần làm việc lâu năm sẽ gây ra phản tác dụng. Nên Doanh Doanh không phải là lựa chọn thích hợp. Thiếu Kiệt hoàn toàn hiểu tâm tư của Trương Hạo nhưng hắn biết không phải cứ lúc nào cũng làm được việc mà mình muốn mà cần phải xem bố cục của sự. Việc như thế nào, Trương giờ với Mã Hóa Đằng ai cũng hiểu quyết định của hắn là tối cao. Doanh Doanh chỉ là người truyền đạt mệnh lệnh mà không phải người đưa ra quyết định. Cô ta ở cương vị thư ký làm việc mà mình phải làm. Ở vị thế của mình mặc dù cô ta dường như có quyền điều phối và làm việc sao cho nhân viên bên dưới hoàn thành được công việc của Mã Hóa Đằng giao cho. Có thể họ ngộ nhận được đây là việc mà mình cần làm nhưng việc đó là do Mã Hóa Đằng để cho Doanh Doanh thay mặt mình đôn đốc làm việc chứ không. Phải do cô ta tự ý làm, để đêm một người thư ký đại diện Mã Hóa Đằng chỉ truyền đạt mệnh lệnh ở bên dưới có thể sẽ suy nghĩ khác nhưng ở cấp độ cổ đông đầu tư thì Trảm thủ một nhân viên lâu năm làm việc đúng bổn phận của mình trong công việc không làm điều gì sai lại bị cổ đông mới chiếm quyền chủ tịch sa thải. Có phần không được thỏa đáng cho lắm. Việc này sẽ làm cho những người bên dưới lo lắng sợ sệt rằng với Doanh Doanh còn bị như thế thì họ sẽ đi về đâu. Đã như vậy thì toàn bộ nhân viên bên dưới tinh thần làm việc cho Tencent sẽ không còn được như lúc đầu, thay vào đó mỗi người sẽ chú tâm chuẩn bị đường lui cho mình, bất cứ khi nào có biến động họ đều có thể bỏ đi. Như thế việc khống chế Tencent của Thiếu Kiệt lâm vào tình trạng được bên ngoài không được bên trong. Hết chương.